sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 259, súng kíp giao phong. Liền thành đều công không đi lên. Những thứ này nô lệ thật là. Tại rừng rậm biên giới bí mật quan sát sư binh lắc đầu. Đối với nô lệ cảm thấy phi thường bất mãn. Dù sao bọn hắn bị súng kíp đánh tới mất đi đấu trí. Có thể thông cảm được. Đưa tin binh chạy về đi truyền tin. Sư tộc các tướng lĩnh cùng nhau xuất động. Cổ vũ trong rừng thú nhân cùng một chỗ xuyên giáp tiến lên. Chuẩn bị chiến đấu. Thừa dịp nô lệ không có chết sạch. Nối liền tiến công tiết tấu. Đám sư tộc binh mặc bọn hắn trọng giáp. Một cước một ấn hướng đi về trước. Địch nhân viên đạn có thể đánh xuyên bọn hắn bản giáp. Cái này không có sai. Bất quá lựu đạn bạo tạc sau nhấc lên hòn đá nhỏ các loại vật phẩm có khả năng đối với thân thể. Tạo thành hủy diệt tính đả kích. Vì phòng ngự này chút ít không thể gặp nhỏ bé công kích. Thú nhân quyết định người mặc trọng giáp tiến công. Các thú nhân từng bước một sắp xếp. Thuẫn binh ở phía trước mở đường. Chống đỡ trọng thuẫn xuất phát. 3 cm dày tấm thép trọng thuẫn có hơn 1.500 mặt. Từng loạt trọng thuẫn đi về phía trước đi. Bên trong ẩn nấp lấy một ít súng mồi lửa binh. Tống ra mấy hàng trọng thuẫn binh về sau. Pháo binh theo sát ở phía sau. Kéo lấy đại pháo bằng đồng nắm tay. Bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước. Thân pháo tại mặt trời phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Là đại pháo. Sư tâm đội nghe được tường thành thú nhân tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có chút ít hoảng. Thuẫn binh đứng thuẫn. Bảo hộ pháo binh. Phía sau tướng lĩnh tại thuẫn binh bảo vệ dưới xuất hiện. Mệnh lệnh thuẫn binh nâng cao tấm chắn bảo hộ pháo binh. Pháo binh trước người thuẫn binh lập tức may nhờ có tấm chắn. Đứng ở pháo binh trước người. Phòng ngừa pháo binh bị súng rãnh xoắn ốc đánh giết. Tường thành súng binh chính cầm lấy súng rãnh xoắn ốc nghĩ xạ kích pháo binh. Phát hiện đặc biệt dày thuẫn thép đứng ở pháo binh trước người. Suy nghĩ một chút vẫn là không có xạ kích. Quá tốt rồi. Xem ra đại pháo đối bọn hắn có dùng. Trước dùng đại pháo oanh mở một đạo tường thành đi. Sư tâm, quốc thú nhân vô cùng hưng phấn. Thấy được hy vọng. Lúc này, bọn hắn pháo binh khoảng cách tường thành còn có 600 mét khoảng cách. Nghĩ tạo thành hữu hiệu pháo kích. Tốt nhất đẩy lên 400 mét khoảng cách. Đương nhiên, 500 mét khoảng cách cũng không phải không được. Chỉ bất quá lực phá hoại không có như vậy chân. Theo thú nhân thúc đẩy, các thú nhân trên mặt đã cười nở hoa. Bọn hắn trông thấy Minh Nhật thành thú nhân sắc mặt đã hết sức khó coi. Nói trở lại, bọn hắn trên tường thật nhiều pháo a. Cái nào đó sư tộc binh tự lẩm bẩm, cảm thấy kỳ quái. Tướng lĩnh nghe được câu này, trong lòng hơi động, cẩn thận bọn hắn đại pháo. Nói còn chưa dứt lời, Minh Nhật thành bức tường bốn môn rãnh xoắn ốc đại pháo cùng một chỗ di động họng pháo. Cái mông miệng bị mở ra, lấp vào đạn pháo ruột đặc, rầm rầm rầm, rãnh xoắn ốc đại pháo họng pháo ánh lửa lấp lóe. Bốn phát ruột đặc sắt thép đạn tinh chuẩn không sai lầm đập trúng pháo bằng đồng thân. Pháo bằng đồng quản nguyên bản còn tại di động bên trong. Đụng phải xoắn ốc thức xoay tròn ruột đặc đạn, đồng chất mặt ngoài xuất hiện vặn vẹo vết nứt tại ngắn ngủn trong nháy mắt vỡ ra, đồng thân xoay tròn, vỡ nát, đại pháo vốn là phi thường học sinh vật thể, khi nó bị pháo kích về sau, thân thể mỗi một cái mảnh vỡ đều kèm theo không có gì sánh kịp động năng. Tứ tán ra. Phòng thủ pháo bằng đồng thuẫn binh bị một khối đồng thân mảnh vỡ đập trúng thân thể. Từ eo phải xuyên qua eo trái, xuyên tim, tấm chắn cũng bay, phía sau pháo binh chết được thảm hại hơn. Bánh xe cưỡi mặt, liền xương cốt đều bị đánh nát. Những cái kia tới gần thuẫn binh, súng kíp binh không một may mắn thoát khỏi. bị mảnh vỡ đâm trúng chết tại chỗ. Đáng chết, chúng ta pháo mất giáo. Sư quốc tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy lửa giận, hận không thể nuốt sống Minh Nhật thành pháo binh, đem tấm chắn đều kiếm về, tiếp tục tiến công. Rõ, phía sau sư binh trông thấy đặc biệt dày thuẫn thép rơi xuống, tranh thủ thời gian lật cái lăn, đem tấm chắn nhặt lên. Tại bọn hắn phía sau, số 4 thế thân cũng đứng dậy, thân là đại tế ti hóa thân, hắn nhất định phải đứng tại tuyến đầu, trở thành vương quốc tiền tệ, cổ vũ đám kia vô tri binh sĩ vì vương quốc mà chiến. Không phải sao? Tầng dưới chót sư binh trông thấy hoàng kim dâu quay nón đại tế ti đứng dậy, trong lòng dũng khí xoa xoa lại trở về. Các con dân, các binh sĩ, không muốn e ngại, tiến lên. Đại tế ti quơ quơ nặng nề tay áo, lớn tiếng nói. Lúc nói chuyện, bên cạnh thuẫn binh cũng một mực dơ thuẫn canh giữ ở đại tế ti trước người, phòng ngừa hắn bị bắn chết. Đám sư binh nghe được đại tế ti lời nói, lồng ngực nhiệt huyết dâng trào, quát, xông lên a. Vừa rồi 4 môn pháo bằng đồng bị phá hủy, xác thực giảm bớt phần lớn nhuệ khí, nhưng bây giờ bọn hắn cảm thấy thánh điện vinh quang thêm tại thân thể. Thân thể có động lực, đám sư tộc binh một đường hướng về phía trước, không có đại pháo, bọn hắn chỉ còn lại nhục thân công thành đường đi. Không còn cách nào khác, nói cách khác, xông lên phía trước nhất binh sĩ chú định có đi không về. Bất quá không có vấn đề gì, vương quốc đại tế ti đứng ở phía sau, đời này quang vinh gia thân, đây là thánh điện thức tẩy não. Tầng dưới chót đám sư binh không phát giác gì, thậm chí tạm thời quên mất súng kíp uy hiếp, một đường vọt mạnh, đợi đến bọn hắn vọt tới 50 mét gần một chút. Dưới tấm chắn súng kíp binh bắt đầu lắp đạn thuốc, trăng ngòi lửa, trên tường thành, đá lăn đã ném xong, bắt đầu ném gỗ lăn, từng cái ném xuống, chống đi nhân thủ cầm súng không nòng xoắn nhắm chuẩn những cái kia thuẫn binh. Nhưng là tìm không thấy ra tay điểm, địch nhân tấm chắn phòng thủ rất nghiêm mật, cơ hồ không cho người ta cơ hội nổ súng. Lúc này, địch nhân tấm chắn đại trận hơi buông ra một góc, súng mồi lửa thú nhân khẩu súng bưng đi ra, nhắm ngay đầu tường thú nhân. Lúc này, ngòi lửa thiêu đốt một giây sau cùng, họng súng hiện lên ánh lửa. Trên tường thành, cầm súng không nòng xoắn thú nhân dùng tốc độ nhanh nhất nhắm chuẩn sư tâm thú người, ấn xuống chốt, họng súng đồng thời lấp lóe ánh lửa, phanh phanh phanh phanh. Viên đạn cùng viên đạn đồng thời ghé qua mà qua, có giao hội cùng một chỗ, trên không trung phát ra phanh tiếng súng, có lọt vào đầu tường một vị nào đó thú nhân, đánh vào phần bụng, thân thể lệch ra một cái, khí lực sói mòn, phía dưới, bộ phận súng mồi lửa thú nhân hai mắt trợn lên, cái trán ấn đường có cái lỗ súng, màu đỏ máu tươi phun rượu đến tấm chắn trên thân. Vòng thứ nhất súng kíp giao phong, song phương đều có bị đánh trúng người, cũng may sư tâm quốc chính xác kỳ chênh lệch vô cùng, không ai đánh trúng đầu, đánh trúng bộ vị đại bộ phận là ngực, phần bụng, đùi, có đánh trúng cánh tay. Thụ thương binh sĩ lui ra phía sau, thỏ tộc lính quân y sẽ đem các ngươi trị liệu ngoại thương, đừng hốt hoảng. Đầu tường binh sĩ cầm lấy tấm chắn, Alan đại nhân, trên tường nguy hiểm, mời thối lui đến an toàn địa phương. Che lấy vết thương các thú nhân lớn tiếng la lên, không muốn rời khỏi cương vị dưỡng thương. Alan tay phải vung lấy một phát lựu đạn, thẳng vung 40 mét khoảng cách, rơi xuống nào đó thuẫn cùng nào đó thuẫn trận chỗ va chạm. Rơi xuống vừa vặn điểm bảo, oanh một cái, 10 mặt tấm chắn binh bị nổ bay. Súng kíp binh cũng chết thảm trên mặt đất. Ta có thể tái chiến, các ngươi đi xuống trước. Alan trước người có người dơ đặc biệt dày thuẫn thép, đây là hôm qua từ sư tâm quốc bên kia bắt được chiến lợi phẩm. Các binh sĩ phi thường cảm động, Thẳng đến mức này Alan còn kiên trì tác chiến tại nguy hiểm nhất đầu tường. Bọn hắn có lý do gì không kiên trì? Bất quá quân lệnh như núi, rất nhanh có tân binh mạnh kéo bọn hắn dưới bức tường. Thỏ tộc người sớm đã tại dưới tường chờ, từ trong dương xuất ra một bình bình thuốc trị thương. Tất cả đều là dùng dược tề chi thủ chế ra đặc hiệu thương tích thuốc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ